tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2075, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2075, tôi sẽ không để cô như ý, tôi phải khiến cô tức chết. Suy nghĩ về điều này, Tô Lam nhẹ nhàng đi một bước về phía trước, giữ tay của Quan Triều Viễn, cái miệng nhỏ vừa mím, bắt đầu nhõng nhẽo. Chồng à, tại sao giờ anh mới tới? Người ta mém tí thì bị bắt nạt. Khi Tô Lam nói điều đó, biểu cảm nhẹ nhàng ấm áp. Tuy nhiên, chỉ có Quan Triều Viễn, đứng bên cạnh cô, mới có thể thấy sự cảnh cáo trong mắt cô. Nếu không hợp tác tôi sẽ công khai việc anh không thể cứng được. Quan Triều Viễn là người thông minh, làm sao có thể không nhìn thấy những ý đồ của Tô Lam chứ? Anh không những không lật tẩy cô, ngược lại anh vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Với một cánh tay dài, ôm thẳng cô vào, ngực, nhìn xuống, nói vào tai cô. Xin lỗi đã đến muộn, khiến em chịu uất ức rồi, vợ yêu. Một tiếng vợ yêu gọi Tô Lam đến ngơ ngác, chợt phát hiện ra hai người cách nhau gần như thế nào, tư thế mơ hồ làm sao. Cô định đẩy anh ra, nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông kia vẫn thản nhiên ăn đậu phụ trên lưng cô, và nhanh chóng cảnh cáo. Cô bằng giọng trầm, đã diễn kịch thì phải diễn cho tới, bây giờ đẩy tôi ra, em có muốn bị họ lột trần rồi quay video đăng trực tuyến không? Một lời nói khiến Tô Lam tê cứng, không thể di chuyển. Cô nghiến răng, rõ ràng là mình lôi anh ta xuống nước, làm thế nào cuối cùng lại trở bị anh ta lợi dụng rồi. Coi như anh giỏi, Quan Triều Viễn nhìn thấy con mèo hoang sắp nổ tung trong vòng tay, mắt anh nhấp nháy một nụ cười, cô trông thật đáng yêu với cái cách vuốt răng của mình, làm cho người ta không thể cưỡng lại được việc ép buộc cô vào vòng tay và vuốt lông của cô. Tuy nhiên, khi anh quay lại, sự ấm áp của đôi mắt biến mất và thay vào đó là sự lạnh giá. Anh quét qua khuôn mặt hoảng sợ của Dương Siêu. Lúc nãy anh nói là vợ tôi quyến rũ anh. Tô Dương Siêu khó khăn nuốt miệng nước, cả một bụng oan ức đều nói không thành tiếng. Là một người sáng suốt đều nhìn ra được, Dương Siêu và Quan Triều Viễn nếu đứng chung với nhau, miễn là người phụ nữ đó không mù thì đều biết sẽ chọn yêu bản quyền ó một người chồng đẹp trai như vậy, làm sao có thể đi quyến rũ được một người đàn ông trung niên béo ục ịch. Đây không phải là cố tình hãm hại thì là gì? Tôi chỉ nói mà, hai người này đứng cạnh nhau đúng là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Cặp vợ chồng này đúng là mặt dày hơn tường thành, cũng không về nhà soi gương xem lại bản thân mình giống như một con gấu vậy. Người chồng vị bác sĩ này đẹp trai như vậy, làm sao thèm nhìn tới anh ta chứ? Tôi thấy các người là một đội chuyên đến phá bệnh viện, cố tình đến bệnh viện để lừa đảo đúng không? Đúng rồi, tôi biết người đàn ông này. Dường như anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Quan Thiên, Quan Triều Viễn. Cách Trương,